The Mer, Hey Stupid, Do You Love Me, chương 48, fan, góc truyện audio.com, fan ngay lập tức hét lên, không khí rất sôi động, tiểu dạ ngồi nhìn càng hồi hộp hơn, sắp rồi, sắp rồi, sắp được xem họ biểu diễn rồi, không để mọi người đợi lâu, nhạc lập tức được bật lên, là Fight. Đây tuy không phải bài hát ra mặt của Black nhưng lại chính là bài hát đưa danh tiếng của Black đi lên đỉnh cao của sự nổi tiếng. Bài hát này đứng đầu trong những bài hát của Black từ lúc ra mắt đến giờ. Tính cả lượt view, lượt nghe MP3, lượt comment, tất cả đều vượt qua sức tưởng tượng. Five vừa mới ra mắt chưa đến 24 giờ mà MV đã cán mốc lượt view làm mọi người phải lóa mắt. Rồi lượt view cứ thế tăng dần dần còn có xu thế tăng cao và nhanh trong những ngày tiếp theo. Lúc đó đi đâu cũng nghe thấy Five, nhìn thấy người nhảy theo vũ đạo của Five, và ai ai cũng bình luận về Black. Sau đó Black trong suốt mấy tuần liền, có khi còn mấy tháng đứng đầu rất nhiều các bảng xếp hạng âm nhạc cả trong và ngoài nước. Thậm chí còn có nhiều bộ phim lúc đó và cả sau này đã lồng nhạc bài Five vào để tăng lượt rating. Có thể nói lúc đó Five giống như một làn sóng, à không, phải nói là hiện tượng của ngành âm nhạc trong nước và ngoài nước. Cũng nhờ Five mà lượng fan ngoại quốc của Black tăng lên nhanh chóng. Tử dạ nhớ khi đó cậu cũng bị cuồng bài đó, có để repeat bài ý mấy chục lần không chán, lúc nào cũng lầm nhầm lời bài hát trong miệng, thậm chí cậu còn học vũ đọa của bài hát đó nữa. Five thật sự rất khủng. Để Five có thể khủng như vậy thì The Star đã phải đầu tư rất nhiều. Black cũng phải tập luyện rất gắt gao. MV đẹp lung linh, vũ đạo ngầu bá cháy. Lời nhạc thì thôi rồi khỏi nói. Bởi vì người sáng tác Five là nhạc sĩ nổi tiếng của thế giới. Cha đẻ của rất nhiều bài hit, và yếu tố không thể thiếu là quảng bá. Tiểu dạ lúc đó thật sự phải đổ mồ hôi mẹ lần mồ hôi con về sự quảng bá rầm rộ của The Star. Quá khủng bố, nhưng cũng nhờ khủng bố, vậy mà Five mới được nhiều người biết đến. Cơ mà quan trọng nhất trong đó, nguyên nhân thu hút người nghe chính là Lạc Thần và Vương Hàn. Tạo hình trong MV này của hai người thật sự không biết nói gì luôn. Chỉ cần nhìn trong suốt thời gian đó, thiếu nữ nào cũng photo. Copy, download biết bao ảnh của hai người để xem thì đủ biết rồi. Hai, nếu mà để nói về file của Black thì dùng cả ngày nói cũng không hết. Nói chung là file chính là bài hát không thể chê vào đâu được. Có lẽ đây cũng là lý do để công ty chọn bài hát này để Black biểu diễn. Và sự lựa chọn đó chắc chắn không sai vì khi nhạc vừa nổi lên, tất cả fan đã hét lên vui sướng rồi. Mà chắc chắn không chỉ fan của Black thôi đâu mà còn có cả fan khác nữa. Không khéo còn có cả những nghệ sĩ khác nữa ấy chứ. Chỉ trong chốc lát, cả sân khấu đã nóng lên. So hot, tiếng nhạc, tiếng hát, tiếng hò reo trộn lẫn với nhau tạo thành bản nhạc sôi động. Cuồng nhiệt, để tạo cho không khí thêm nóng. Vương Hàn thường hay thêm những câu như everybody, make so noise, hay put the hand up. Còn Lạc Thần thì chỉ cần cười nói mọi người hát cùng. Thế là sân khấu lại lần nữa bùng nổ với những tiếng hò reo. Thậm chí có fan còn hét rất to, đủ để tiểu dạ ngồi ngoài TV cũng nghe thấy như Black. Ryan, Jack, I love you, sung thật, tử dạ từ trước đến nay chưa từng xem qua buổi biểu diễn nào như thế này cả. Đã thế lại còn của Black nữa. Điều này làm cho cậu rất hào hứng. Phấn khởi, bởi vì khi nhìn thấy Black được nhiều fan ủng hộ như vậy cậu rất vui. Và cậu mong Black sẽ càng ngày càng nổi tiếng hơn nữa. Và nếu như thế cậu có thể xin chữ ký của người nổi tiếng rồi. Hi hi, nhắc mới nhớ, khi mới gặp Black cậu vì bất ngờ quá còn chưa kịp xin chữ ký của thần tượng. Đến lúc bình thường rồi thì lại quên mất không xin. Chán thật, nếu mà các fan biết được chắc chắn sẽ băm cậu mất. Thật mất mặt cộng đồng fan mà, tiểu dạ trong lòng tự vuốt mặt mình mà nghĩ sao mình vô dụng vậy. Trong lúc tiểu dạ mơ màng thì Five cũng đến hồi kết thúc. Tiếng hét của fan càng khủng bố hơn, Lúc này Lạc Thần và Vương Hàn vừa thở dốc vì mệt vừa cười nói cảm ơn fan. Sao mà không mệt cho được? Phai vốn dĩ là một bài hát với nhạc đen sôi động. Vũ đạo mạnh mẽ bá đạo, lời hát nhanh dứt khoát, sau đó vì được đưa lên sân khấu lớn nên đã được chỉnh sửa lại với nền nhạc EDM. Vũ đạo cũng mạnh mẽ và khó hơn rất nhiều. Đã thế vì không khí sôi sục ở đây nên Lạc Thần với Vương Hàn cũng dốc hết sức mình để biểu diễn. Cho nên họ vẫn cười cảm ơn fan được là đã ghê gớm lắm rồi. Lúc này các MC cũng đã đi ra. Mọi người có thấy hay không ạ? Yes. Có cool không ạ? Có. Có hay không ạ? Yeah. Đúng là MC có khác. Chỉ cần nói vài ba câu thôi mà cả hội trường lại tăng thêm nhiệt rồi. Tiểu Dạ ngồi ở đây mà đã thấy đau tai rồi thì không biết mọi người ở trong này thấy thế nào? Không biết Lạc Thần với Vương Hàn có sao không? Vâng, hai bạn đã thấy các fan dành tình yêu to lớn như thế nào với các bạn chưa? Chị MC xinh đẹp quay sang cười nới với Vương Hàn và Lạc Thần. Lạc Thần liền cười rồi dùng tiếng Anh chuẩn của mình đáp lại. Dạ, rồi ạ, rồi sau đó thần quay xuống khán đài cười thật tươi. Nói thật to, chúng tôi cũng yêu các bạn rất nhiều. I love you, và thôi rồi khỏi nói. Một trận đột kích âm thanh nữa lại lan đến. Các fan thật nhiệt tình. Vậy các bạn có thể im lặng một chút để chúng tôi phỏng vấn Black một lát không ạ? Anh MC cũng phải đổ mồ hôi hột trong lòng khi nghe thấy sóng âm thanh này. Khủng bố quá mẹ ơi! Fan thích nhất là gì? Tất nhiên là hỏi thần tượng của mình đủ các loại câu hỏi rồi. Cơ mà lười lắm, bây giờ lại có người hỏi hộ thì ngại gì không đồng ý. Anh MC sau khi thấy fan thỏa hiệp thì tươi cười hỏi Black. Hai bạn có thể nói cảm nhận về sự nghiệp của mình trong một năm qua cho các fan ở đây cũng như các fan đang xem chương trình trực tiếp biết được không? Tất nhiên là được rồi. Suốt một năm qua chúng tôi đã đạt được một vài giải thưởng lớn cũng như đề mục đã đưa ra. Tất cả đều nhờ sự giúp đỡ của các fan. Và nhân đây, tôi cũng muốn gửi đến những fan thân yêu của chúng tôi những lời từ trái tim mình. Có được không ạ? Làm sao mà không được cơ chứ? Để đáp lại Lạc Thần, fan bên dưới đều hét lên. Lạc Thần thấy vậy thì cười cười. Suốt thời gian qua các bạn đã vì chúng tôi mà tốn rất nhiều tâm tư tình cảm cũng như cả tiền bạc, thời gian và sức khỏe nữa. Chắc chắn trong khoảng thời gian đó, các bạn sẽ thấy thật mệt mỏi, chán trường, có khi còn muốn dừng lại, không muốn bước tiếp trên con đường này. Nếu đã như vậy, thì bạn đừng gắng sức, hãy dừng bước, vì nếu như thế, chúng tôi sẽ thấy vui mừng hơn rất nhiều. Vì bạn đã biết chăm sóc cho bản thân bạn, còn nếu bạn vẫn muốn bước tiếp thì hãy nghe lời khuyên của chúng tôi. Đừng cố sức quá, đối với chúng tôi, sức khỏe của các bạn là quan trọng nhất. Nếu các bạn muốn thể hiện tình cảm của các bạn với chúng tôi thì chỉ cần những lúc rảnh rỗi. Bật TV hoặc mở máy ra, bật bài hát của chúng tôi lên là được rồi. Nhưng dù gì đi chăng nữa thì nếu không có các bạn thì không có Black chúng tôi hôm nay. Vậy nên chúng tôi muốn nói cảm ơn và xin lỗi các bạn rất nhiều. Nói rồi cả Lạc Thần và Vương Hàn đều cúi gập người 90 độ để cho các fan bên dưới thấy được bọn họ biết ơn các fan nhiều như thế nào. Suốt năm qua nếu như không có các fan không ngại nắng mưa đứng xếp hàng mua album của nhóm, không ngại mệt nhọc mà đi từ thiện các nơi với danh nghĩa của Black, không ngại tốn thời gian và công sức để vote cho Black thì danh tiếng của Black đã không được như này rồi. Tất cả những việc mà fan làm đã làm những người vốn không coi trọng công việc ca sĩ này như Vương Hàn và Lạc Thần cũng phải cảm động. Và họ quyết định rồi. Dù lúc trước họ nghĩ như thế nào thì bây giờ phải thay đổi thôi. Phải dành hết tình cảm của mình để trao tặng cho fan. Vì fan mà cống hiến hết sức lực của mình. Cũng như vì fan mà cúi đầu cảm ơn thật chân thành. Các fan ở dưới thấy hành động đó thì lớn tiếng gọi. Cũng có người đã khóc rồi. Tất cả những điều họ làm đều vì Black, đều cho Black, vì họ yêu Black, yêu hai chàng trai hoàn mỹ kia. Vì vậy đối với những việc họ làm, họ thấy rất xứng đáng. Không mệt mỏi chán nản chút nào. vì vậy họ không hề có ý định dừng lại mà càng phải tăng tốc về phía trước để đưa danh tiếng của Black lên cao hơn nữa. Cũng càng vì thế mà Black không cần cảm ơn hay xin lỗi gì cả. Bọn họ không cần, nếu cần thì họ chỉ cần nhìn thấy Black hai người này ngày càng hoàn hảo để tạo ra những bản hit khác nữa. Để rồi đứng trên những sân khấu mà fan đã cố gắng để đưa họ lên. Thế là đủ rồi, hoa, tình của cảm Black với fan thật là tốt. Chị MC tươi cười lên tiếng để xóa tan tình thế này. Ghê thật, Lạc Thần mới nói thế mà fan đã xúc động thế này rồi. Chị phải mau chóng thay đổi cục diện thôi. Nếu không lát nữa các fan vì buồn quá mà không thèm xem các tiết mục tiếp theo thì chết. Câu nói của chị MC cũng đã thức tỉnh tiểu dạ. Khi cậu nghe Lạc Thần nói thì cậu cũng như các fan trong đó. Rất xúc động, tuy cậu cũng là fan nhưng cậu chưa từng làm được nhiều điều như những người trong kia. Cậu chưa từng xếp hàng để mua bằng được album của Black mà chỉ đợi khi nào vắng thì mới mua. Chưa bao giờ tham gia từ thiện với danh nghĩa của Black. Cũng chưa từng điên cuồng vote cho Black. Và còn rất nhiều việc khác nữa mà cậu vẫn chưa từng làm cho Black. Bỗng tiểu dạ thấy thật tủi thân. Cậu chưa từng làm được cái gì có ích cho Black vậy mà cứ sang sảng nói mình là fan của Black. Thật vớ vẩn, rồi khi tiểu dạ lần nữa suýt chìm vào suy nghĩ tự trách mình của chính bản thân thì lại được tiếng cười của chị MC thức tỉnh. Lúc này cậu mới biết công việc MC không chỉ là dẫn chương trình mà còn cả công việc dẫn dắt những linh hồn sa ngã như cậu. Không chỉ tốt thôi đâu, tình cảm của chúng tôi còn rất rất rất tốt nữa. Lần này người lên tiếng là Vương Hàn, trừ những lúc quay MV, quảng cáo, phỏng vấn. Và những lúc bắt buộc thì rất ít khi Vương Hàn cười. Vậy mà lần này Hàn cười thật tươi. Nụ cười đó làm chị MC cũng phải, say nắng. Chị MC đã vậy thì các fan còn, say sóng hơn nữa. Mà không chỉ họ đâu. Tiểu dạ cũng vậy, cậu phải thừa nhận rằng Vương Hàn khi cười rất đẹp. Tuy nụ cười đó không ấm áp, nhẹ nhàng, ôn nhu như của Lạc Thần nhưng nó lại mang một vẻ đẹp riêng. Một nụ cười với vẻ đẹp mang thương hiệu Vương Hàn, sau nụ cười mang sức hủy diệt như bom hạng nặng kia. Vương Hàn còn chưa có ý định dừng lại, hắn còn chạy lên phía trước, hét to lên có phải vì chúng ta là một gia đình không nào? Không có fan nào không muốn làm một gia đình với idol của họ cả. Vì thế mà khi họ nghe thấy Vương Hàn nói vậy họ rất vui. Yes! Tiếng hô vang dội khắp cả sân khấu, tiếng hô đó như được gắn thêm đôi cánh, bay cao lên không trung, hòa lẫn vào gió để bay đến bên tai tiểu dạ. Tiếng hô đó làm cậu rất xúc động, sắp khóc rồi, nhưng khi giọt nước mắt đó sắp rơi ra thì anh MC kia lại lên tiếng khen ngợi tình cảm của Black với fan. Hành động đó làm tiểu dạ tụt cả hứng, chả muốn khóc nữa. Bây giờ tiểu dạ lại thấy nghề MC còn có công dụng nữa là đánh tụt cảm xúc của mọi người, cách chương.